Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Nguyễn Kinh Hải đối, quạng khó, hai chữ thực mẫn cả mần ni nếu nói đời trước hắn sự nghiệp suy. Tàn đạo gạch dưới hỏa gạch dưới tác, là Vương Thành cùng Quách Phó Tổng hai người ăn cây táo. Giao cây sung cùng, Nam Trạm hai hào mà, đầu tư thất bại. Như vậy chân chính tạo thành hắn khó có thể xoay người nguyên nhân. Lại là 9 tháng lúc đầu y tỉnh mạnh quạng phát sinh quạng khó. Nguyễn Kinh Hải bình phục hạ tâm tình, mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía nữ nhi, nghĩ như thế nào hỏi về cái này. Có trong nháy mắt, một cái không thể tưởng tượng ý niệm ở hắn dâng lên. Nên sẽ không, nữ nhi cũng trọng sinh đi. Ngay sau đó, hắn lại ở trong lòng lắc lắc đầu, phủ quyết ý nghĩ của chính mình. Mấy ngày nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều bồi thê tử cùng nữ nhi. Nếu nữ nhi thật sự có cái gì biến hóa, cũng không thể gạt được hắn đôi mắt, lại nói, trọng sinh như vậy mơ hồ sự, nào có khả năng thường xuyên phát sinh. Nếu là mỗi người đều có thể trọng sinh, thế giới này còn không còn sớm liền lộn xộn. Quả nhiên, tiếp theo hắn liền nghe nữ nhi giải thích, là ta đồng học muốn làm một cái chạy trốn loại tiểu trò chơi. Vừa lúc hắn thường xuyên cùng ta nói chuyện phiếm, nhớ tới ba người kia có cái mạnh quạng, liền tính toán làm quạng khó thoát sinh trò chơi. Ta phụ trách viết trò chơi bối cảnh chuyện xưa, sợ viết không tốt, mới nghĩ cùng ba cố vấn. Trò chơi, Nguyễn Kinh Hải đều không cần tưởng, liền biết nữ nhi trong miệng vị này làm trò chơi, đồng học. Nhất định là Tống Thư Du, hắn còn nhớ rõ trọng sinh trước. Ở tiệc rượu thượng gặp được Tống Thư Du thời điểm, Tống Thư Du đã thành Hoa Quốc điện tử khoa học kỹ thuật lĩnh vực tân quý. Khi đó, Tống Thư Du trong công ty nhất lợi nhuận hạng mục, chính là game online, bất quá hắn nhưng thật ra không biết, Tống Thư Du từ sớm như vậy cũng đã bắt đầu chính mình thiết kế trò chơi. Ân, chính là cái loại này di động trò chơi, hắn đã làm ra xuất bản lần đầu. Ta giữa chưa còn chơi hạ thử xem, rất có ý tứ, nhắc tới Tống Thư Du, Nguyễn Đường đôi mắt đều sáng lấp lánh, Nguyễn Kinh Hải đối loại này nhắc tới thích người khi tự hào biểu tình lại quen thuộc bất quá. Nhớ năm đó hắn cùng người khác nhắc tới A Mạn lại được cái gì Dương Cầm Thưởng, lại tham gia cái gì diễn tấu sẽ khi, chính là như vậy biểu tình, đáy lòng toan một phen, đối mặt nữ nhi khi. Nguyễn Kinh Hải lại như cũ là cái kia hữu cầu tất ứng hảo ba. Ngươi tính toán viết cái gì đâu? Ba cho ngươi tìm điểm tư liệu, hoặc là chờ mẹ ngươi xuất viện, quá đoạn thời gian bớt thời giờ mang ngươi đi quạng thượng nhìn xem. Vừa dứt lời, hắn lại chính mình lắc lắc đầu. Quạng thượng quá loạn, ngươi vẫn là đừng đi, chờ thêm đoạn nhật tử mẹ ngươi thân thể hảo điểm. Ta đi xem một chút nào lữ du lịch được. Nguyễn Đường cũng tạm thời không nghĩ tới cố ý đi một chuyến y tỉnh, nghe nàng ba nói như vậy, liền gật gật đầu, kia ngài xem có thể hay không cho ta tìm một bức khu vực khai thác mỏ bản vẽ đi. Tốt nhất có thể xem một chút quạng mỏ quạng đạo đều là như thế nào phân bố, không thành vấn. Đề, Nguyễn Kinh Hải một ngụm đồng ý. Quay đầu lại ta khiến cho người đem bản vẽ phát tới. Còn có mặt khác yêu cầu không? Nếu không ngài lại cho ta nói một chút, khu vực khai thác mỏ khả năng phát sinh nguy hiểm nhân tố có này đó đi, mạnh quạng là Nguyễn. Kinh Hải làm giàu căn cơ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, quạng thượng an toàn vấn đề tầm quan trọng, hắn một bên trả lời Nguyễn Đường vấn đề. Một bên không cấm nhớ tới kia chàng đã từng đem hắn đánh sập động đất. Có lẽ, là thời điểm hồi y tỉnh một chuyến, Nguyễn Đường không vội mà về nhà, bồi phụ thân ăn xong cơm trưa sau, liền lại cùng nhau trở về phòng bệnh, thẳng đến trạng vạng Thái Dương sắp lạc sơn, cha con hai mới ở đường Mạn thúc dục hạ rời đi bệnh viện. Tài xế mới vừa đem xe ở biệt thự trước cửa dừng lại. Nguyễn Kinh Hải liền trộm qua cửa sổ xe, thấy được ngừng ở trước cửa một khác chiếc xe, lập tức sắc mặt trầm xuống dưới, chờ đến Nguyễn Đường cùng Nguyễn Kinh Hải cùng nhau xuống xe. Đi tới cửa khi, liền thấy cho bọn hắn mở cửa Chu A Di lộ ra vẻ mặt ngượng nghịu. Nhìn đến Nguyễn Kinh Hải trở về, Chu A Di thoáng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Nguyễn tiên sinh, ngài mau vào đi xem đi, Vương tiên sinh cùng hắn mẫu thân buổi chiều liền tới rồi. Lúc này còn ở lôi kéo lão thái thái nói chuyện là Vương Thành biểu thúc cùng cô nãi nãi. Nguyễn Đường nhìn lướt qua giày giá thượng hai song xa lạ giày. Bên tai mơ hồ còn có thể nghe được phòng khách truyền đến thanh âm ni Nguyễn Kinh Hải sắc mặt. Không được tốt xem, thay Chu A Di truyền đạt dép lê, một bên chiều phòng khách đi, một bên nói khẽ với Nguyễn Đường công đạo. Đường Đường chờ hạ trực tiếp đỡ nãi nãi về phòng nghỉ ngơi, nói chuyện công phu. Bọn họ đã muốn chạy tới phòng khách, Nguyễn nãi nãi đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Nàng bên cạnh ngồi vị nhìn qua tuổi so nàng hơi đại chút lão thái thái. Lúc này chính lôi kéo nàng không ngừng nhắc mãi. Đệ muội, các ngươi cũng không thể tuyệt tình như vậy à. Nhớ trước đây Kinh Hải hắn ba có thể tiếp tục đọc sách. Vẫn là ta tự nguyện hy sinh cơ hội cung hắn. Hiện tại Kinh Hải điều kiện tốt như vậy. Ta không nói làm hắn lôi kéo một phen A Thành. Nhưng tổng không thể đem chúng ta A Thành hướng chết chỉnh A. Mẹ, ngài nói cái gì đâu, Vương Thành xấu hổ mà cười một cái. Đối Nguyễn nãi nãi giải thích, mợ, ngài đừng nghe ta mẹ nói. Biểu ca mấy năm nay đối ta vẫn luôn đều khá tốt. Lúc này cũng là vì biểu ca trong công ty cái kia phó tổng. Ta cùng biểu ca náo loạn điểm hiểu là money biểu ca hiện tại không nghe ta giải thích Nguyễn. Kinh Hải nghe thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Hợp lại này hai mẹ con đem tốt lại đều cấp nói đầy đủ bái. Hắn không kiên nhẫn lại nghe đi xuống. Trực tiếp từ phòng khách chỗ rẽ chỗ đi ra. Nha, Kinh Hải đã trở lại a. Đại cô lại đây a. Nguyễn Kinh Hải ngoài cười nhưng trong không cười mà chào hỏi sau. Liền nhìn về phía chính mình mẫu thân. Mẹ, ngày trước cùng Đường Đường về phòng nghỉ ngơi, thấy Nguyễn Kinh Hải muốn đem người chi đi. Nguyễn cô nãi nãi không cấm nhíu mày. Kinh Hải, ngươi làm gì vậy? Không chào đón đại cô tới cửa vẫn là thế nào? Làm người không nghĩ tới chính là, Nguyễn Kinh Hải thế nhưng dứt khoát lên tiếng. Là cái gì? Nguyễn cô nãi nãi bị Nguyễn Kinh Hải này một câu đương nhiên là hoảng sợ. Nguyễn Kinh Hải đơn giản nhân cơ hội đem lời nói ra. Nếu ngài cùng biểu đệ hôm nay cố ý tới cửa, ta đây liền đem lời nói một lần cấp làm rõ trắng. Biểu đệ tiếp chúng ta công ty hạng mục, chẳng những ở tài liệu thượng lấy hàng kém thay hàng tốt, tạo thành hiện giờ hạng mục nghiệm thu xuất hiện bại lộ, còn hư báo giá cả. Liên hợp chúng ta công ty bên trong công nhân cùng nhau làm giả chứng, nói đến này. Nguyễn Kinh Hải ngữ khí một đốn, lại nói tiếp, theo ta được biết, biểu đệ gần nhất cùng Khang Thị đi được cũng rất gần đi. Trước hai ngày mới ra đài hạn cao lệnh kia khối, nam chạm hai hào mà. Biểu đệ lúc trước tựa hồ rất muốn làm ta tiếp nhận. Hắn căn bản chưa cho Vương Thành hai mẹ con giải thích cơ hội. Trước đối phương một bước tiếp tục nói. Đại cô, này cũng không phải là ta không màng thân thích tình cảm. Mà là biểu đệ căn bản là không lấy ta đương thân thích. Đây là lấy ta đương coi tiền như rác hố đâu. Niệm ở ba phân thượng, ta cấp biểu đệ thư thả một vòng thời gian. Tới rồi nhật từ, nếu biểu đệ không đem thiếu kim thái tiền bổ thượng. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhận tình cảm ân ni, nói xong này một hồi. Nguyễn Kinh Hải trực tiếp làm Chu A Di tiễn khách, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Vương Thành mẫu tử cũng không mặt mũi lại lưu lại, bọn họ rời đi sau. Nguyễn nãi nãi có chút chần chờ hỏi, thật muốn làm như vậy tuyệt, người ba bên kia có thể hay không khó mà nói, không phải ta phải làm như vậy tuyệt. Mẹ, ngài tưởng không nghĩ tới, vừa rồi ta nói chuyện này, thật muốn là làm Vương Thành làm xong. Kia một cái hạng mục ta liền phải mệt một tỷ. Này cũng không phải là rằng không nói tình cảm chuyện này. Là hắn Vương Thành, căn bản không cho ta lưu đường sống a. Nguyễn nãi nãi vừa nghe, tức khắc cũng không hề khuyên, đảo mắt liền đến trung tuần tháng 7, liền ở Nguyễn Đường thu được thành phố B giấy báo trúng tuyển đại học cùng ngày. Tống Thư Du đệ nhất khoản trò chơi cũng rốt cuộc chế tác thành công. Tống Thư Du cố ý đem trò chơi phim âm bản ở một đài mới tinh iPad đưa cho Nguyễn Đường, Nguyễn Thúc Thúc cho chúng ta trò chơi cung cấp không ít điểm từ. Trò chơi làm ra tới, cũng nên cái thứ nhất đưa cho Nguyễn Thúc Thúc thử xem Monster, Nguyễn Đường cũng rất muốn cho phụ. Thân thử xem chính mình tham dự chế tác trò chơi, về nhà sau, liền gấp không chờ nổi đem iPad giao cho Nguyễn Kinh Hải. 3. Đây là Tống Thư Du làm trò chơi. Hắn cố ý một làm tốt khiến cho ta lấy tới cấp ngài. Nói muốn cảm ơn ngài cho chúng ta ra điểm từ. Nguyễn Kinh Hải mới vừa cảm thấy Tống Thư Du tiểu tử này nhưng tính có thể nói một hồi. Liền nghe nữ nhi tiếp theo nói. Tống Thư Du làm trò chơi đặc biệt bổng, nhưng hảo chơi, ngài mau thử xem nha, nghe nữ nhi kia tự hào ngữ khí. Nguyễn Kinh Hải đốn giác trong lòng chua lò money, hắn còn không có thu được offer. Không phải nên khai giảng sao? Như thế nào còn có rảnh làm cái này? Nguyễn Đường sửng sốt một chút, một lát an tĩnh qua đi. Nguyễn Kinh Hải liền nghe được một đạo sét đánh giữa trời quang. 3. Tống Thư Du không ra quốc đọc sách, tác giả có lời muốn nói. Nguyễn Kinh Hải, cái gì? Thỉnh nói cho ta. Ta có phải hay không nghe lầm? Tống Thư Du, ngài không nghe lầm, báo cáo tiên nữ đại đại. Bổn văn đem với ngày mai nhập về. Về sau trước 5 chương đem mỗi chương tùy cơ rơi xuống 100 cái tiểu bao lì xì. Tiên nữ đại đại nhóm nhớ rõ lưu bình vịt cảm tạ duy trì. Khom lưng, lại khom lưng, hết chương.